Tạc Đàm, chương 168, Cương Thi Cung Liệp Giả, sao? Gocchuyenaudio.com, nhìn nhắc nhở của hệ thống, Tiêu Ngự tâm trạng càng ngày càng khẩn trương, thời gian rất gấp gáp, nhưng Bảo Dương lại thủy chung không nhúc nhích. Suốt 5 giây, một tiếng thanh thúy của hệ thống nhắc nhở khiến Tiêu Ngự trong lòng bỗng dưng nhảy lên một chút. Mở ra rồi, Tiêu Ngự tâm tình dị thường hưng phấn. Hệ thống, Bảo Dương đã mở khai. Lúc này Kim Giáp Cương Thi cùng Ngân Giáp Cương Thi đều quay đầu lại. Phát hiện Tiêu Ngự, cả hai cất tiếng kêu loạn. Đoạn đao trong tay, hướng Tiêu Ngự đi tới. Không còn kịp rồi, Tiêu Ngự đem tay phải luồn tới bảo tương. Rất nhanh mò tới vật phẩm trong đó. Cũng mặc kệ là vật gì. Ném vào hành trang, chứng kiến ba chuôi đoạn đao gào thét bổ về phía chính mình. Tiêu Ngự lập tức mở ra tật phong bộ, ngăn cản công kích, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Kim Giáp Cương Thi rất nhanh phát hiện Tiêu Ngự ẩn hình. Rít gào hướng Tiêu Ngự vọt tới. Năm Ngân Giáp Cương Thi khác cũng cùng nhau đồng thời vây bắt Tiêu Ngự. Một Ngân Giáp Cương Thi đột nhiên chém ra một đao, chém ngay trên người Tiêu Ngự. Con số thương tổn 200 từ trên đầu Tiêu Ngự nhẹ nhàng bay lên. Thủy liệu thuật, Triệu Lam Hinh vẫn luôn chú ý lượng máu của Tiêu Ngự. Lập tức trị liệu, hồi lại lượng máu đã mất cho Tiêu Ngự. Kim Giáp Cương Thi có thể dò xét ẩn hình. Hơn nữa nó cùng Ngân Giáp Cương Thi trong lúc đó có một cách liên lạc nào đó. Vì thời có thể báo hiệu vị trí của Tiêu Ngự, năm Ngân Giáp Cương Thi đồng thời vây quanh Tiêu Ngự, tạo thành phiền toái rất lớn cho Tiêu Ngự. Kim Giáp Cương Thi cùng năm Ngân Giáp Cương Thi động tác rất nhanh. Đối với Tiêu Ngự tiến hành áp chế, đao quang kiếm ảnh, bức bách Tiêu Ngự lâm vào hiểm cảnh. Độn hình, Tiêu Ngự mở ra độn hình ngăn cản hai Ngân Giáp Cương Thi công kích. Vừa mới chạy không xa, một Ngân Giáp Cương Thi đã ngăn chặn đường đi của Tiêu Ngự. Một đao chạm ở trên người Tiêu Ngự, ẩn hình trạng thái lần nữa biến mất. Độn hình kỹ năng đối với cương thi này căn bản không có hiệu quả. Triệu Lam Hinh lại lập tức trị liệu cho Tiêu Ngự. Có Triệu Lam Hinh trị liệu, Tiêu Ngự không còn phát sinh nguy hiểm. Liền tỉnh táo tìm kiếm cơ hội thoát thân. Một Ngân Giáp Cương Thi đột nhiên chuyển hướng. Hướng Triệu Lam Hinh phương vị phóng đi. Còn lại Địa Kim Giáp Cương Thi cùng bốn Ngân Giáp Cương Thi thì tiếp tục vây quanh Tiêu Ngự. Chứng kiến cảnh này, Tiêu Ngự tâm trạng bỗng dưng trầm xuống. Có một Ngân Giáp Cương Thi truy kích Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh phải tự bảo vệ mình. Cũng ý nghĩa Tiêu Ngự kế tiếp đem không thể hưởng thụ trị liệu. Kim Giáp Cương Thi cùng bốn Ngân Giáp Cương Thi chặn đường bao vây truy đuổi. Nếu không phải Tiêu Ngự di động tốc độ cực nhanh, sợ rằng đã sớm bị đám Cương Thi chém chết mất xác. Tiêu Ngự nhìn chằm chằm kỹ năng lan, tật phong bộ hoàn tất, chứng kiến ba Ngân Giáp Cương Thi trong tay cầm đoàn đao hướng chính mình chém xuống. Tiêu Ngự chạy thoát ly ba Ngân Giáp Cương Thi đang vây quanh, chứng kiến mục tiêu đột nhiên biến mất. Ba Ngân Giáp Cương Thi ngẩn người sững sờ. Kim Giáp Cương Thi tuy mạnh, di động tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà nó đối với đám Ngân Giáp Cương Thi có tuyệt đối quyền chỉ huy. Chứng kiến Tiêu Ngự chạy trốn, lập tức chỉ huy mấy Ngân Giáp Cương Thi đánh thốc lên. Tiêu Ngự xác định chạy trốn lộ tuyến, không có dừng lại, một cái mị ảnh thoáng hiện ra khoảng cách tầm 2 thân ngựa. Uống thêm một bình thuốc cường hóa phong tốc. Mở ra tật phong bộ, hướng ra phía ngoài chạy trốn. Ngân Giáp Cương Thi di động tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so ra kém trạng thái hiện thời của Tiêu Ngự, chốc lát liền bị Tiêu Ngự giãn một khoảng cách lớn. Triệu Lam Hinh cũng lo chạy trốn, tránh né Ngân Giáp Cương Thi đang đuổi theo nàng. Tiêu Ngự rất nhanh đuổi theo nàng, chứng kiến Tiêu Ngự theo kịp. Triệu Lam Hinh tỉnh táo quay đầu lại, xuất ra một phép nê triều thuật. Tại phía sau hai người tạo ra một vũng bùn lầy, rồi lại thi triển một thủy phược thuật, đem hai Ngân Giáp Cương Thi truy đuổi gần nhất trói lại. Sau khi trì hoãn Cương Thi, hai người bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy trốn, đem đám Ngân Giáp Cương Thi bỏ xa lại phía sau, chạy một khoảng rất xa, chứng kiến phía sau không còn Cương Thi đuổi theo. Hai người lúc này mới dừng lại, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đều thở hổn hển. Hai người ăn ý nhìn nhau cười, rốt cuộc chạy thoát rồi. Người thành công, Triệu Lam Hinh hỏi, đúng vậy, chấm, Tiêu Ngự vừa cười vừa nói. Nếu đổi lại cùng người khác hợp tác, chỉ bằng hai người, căn bản khó có khả năng mở ra 6 cái khóa bảo vệ trong bảo tương. Nhưng Tiêu Ngự lại làm được. Đối với kỹ thuật của Tiêu Ngự, Triệu Lam Hinh vô cùng bội phục. Mới vừa rồi thời gian cấp bách, Tiêu Ngự còn không có tới kịp xem xét xem mình lấy được chiến lợi phẩm đến cùng là vật gì. Đem vật trong ba lô lấy ra, chứng kiến vật đó, khẽ nhíu mày, vong giả đầu cốt, đặc thù vật phẩm, đẳng cấp, 20, hạn chế, vong linh vu sư sử dụng, 2 miếng người chết đầu cốt, đây là vật gì đó? Chấm, Tiêu Ngự nghi hoặc mà hỏi thăm. Vong giả đầu cốt, đã là vong giả đầu cốt, hơn nữa còn là 20 cấp. Triệu Lam Hinh có chút ngạc nhiên vui mừng nói. Vong giả đầu cốt là đặc thù vật phẩm của vong linh vu sư khi tế linh. Sử dụng vong giả đầu cốt triệu hồi ra vong linh có thể nghe theo bọn họ ra lệnh. Nhưng phần lớn cấp bậc tương đối thấp, 20 cấp vong giả đầu cốt là phi thường hy hữu. Này 2 miếng vong giả đầu cốt mỗi miếng ít nhất giá trị mấy ngàn kim tệ. Tiêu Ngự chưa thấy qua tư liệu về vong linh vu sư. Đối với vong linh vu sư không hiểu rõ, không nghĩ tới đồ chơi này như vậy đáng giá. Tiêu Ngự rất ngoài ý muốn. Như vậy đi, này 2 miếng vong giả đầu cốt chúng ta mỗi người một miếng. Triệu Lam Hinh lắc đầu, nói, này đều là của ngươi thu hoạch. Ta căn bản không giúp được cái gì, nếu không có ngươi trị liệu, ta cũng lấy không được thứ này. Tiêu Ngự nói, tổ đội làm nhiệm vụ, vật phẩm đều là chia đều phân phối. Nếu chính mình độc chiếm này 2 miếng vong giả đầu cốt, có vẻ không hợp lý. Được rồi, ta có bạn học là vong linh vu sư, vừa lúc hắn có thể cần dùng. Triệu Lam Hinh vừa tiếp nhận từ tay Tiêu Ngự miếng vong giả đầu cốt vừa nói. Sau đó đem miếng vong giả đầu cốt cẩn thận cất đi. Bạn học của Triệu Lam Hinh có một là vong linh vu sư. Cũng không biết là nam hay nữ, Tiêu Ngự cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Nữ tính vong linh vu sư số lượng là cực nhỏ, dù sao không có mấy nữ tính thích theo một đống khô lâu quan hệ. Tiêu Ngự rất nhanh đem mấy ý niệm lung tung trong đầu loại bỏ. Thu hoạch coi như không tồi. Miếng vong giả đầu cốt này có thể bán được không ít tiền. Tiêu Ngự đem miếng vong giả đầu cốt thu lại. Con đường vừa rồi không thể đi. Chúng ta chỉ có thể đi một đường khác. Tiêu Ngự cẩn thận nghiên cứu bản đồ. Nói, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đường vòng hướng tới một mặt khác của huyệt động mà đi. Xuyên qua u ám huyệt động, một bên xử lý đám cương thi quái dọc đường gặp phải. Thu hoạch coi như không tồi. Quặng mỏ bên trong địa hình khá rắc rối phức tạp, cực kỳ trống trải, hơn nữa cương thi số lượng rất nhiều. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tốc độ di chuyển rất chậm. Trong nháy mắt đã qua hơn 3 giờ. Ta thăng cấp, 16 cấp, Triệu Lam Hinh hé miệng cười. Nói, chúc mừng, Tiêu Ngự nhìn một chút tự thân kinh nghiệm. Còn kém 5, là thăng 17 cấp. Hai người giết chết 2 cương thi. Tiêu Ngự ngồi xuống hồi phục huyết lượng. Triệu Lam Hinh thì cúi đầu uống nước suối hồi MP. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, chúng ta sắp đến gần quặng mỏ trung ương. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua Triệu Lam Hinh, mở ra đề tài nói. Nga, Triệu Lam Hinh lên tiếng. Nàng đột nhiên phi thường thích loại này an tĩnh đích cảm giác. Một cơn gió hắc ám mạnh mẽ thổi qua, tựa như đao nhọn, vuốt qua mặt Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngự nhất thời cảnh giác. Có thể có boss, Tiêu Ngự nói, chứng kiến huyết lượng hồi phục đầy, chuẩn bị xuất phát tiếp, đánh giá một chút phụ cận địa hình, đem Triệu Lam Hinh kéo đến một chỗ chướng ngại vật tương đối nhiều. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, coi chừng một chút, Tiêu Ngự cầm trong tay chủy thủ ở bên cạnh cảnh giới. Ánh mắt tại khu vực quặng mỏ u ám tìm tòi, không có bất cứ cái gì phát hiện, chẳng lẽ là ảo giác, sẽ không? Chính mình cảm giác sẽ không sai. Tiêu Ngự vẫn duy trì cảnh giác. Giống, một tiếng rít cào từ xa xa âm u góc tối truyền đến. Một đôi mắt màu lam trong bóng đêm phóng ra yêu dị lam quang. Là vật gì? Tiêu Ngự đi lên phía trước vài bước. Tại nguyên chỗ đứng lại. bên cạnh có hai khối cự thạch, vừa lúc thích hợp Tiêu Ngự tạp vị, thay đổi vị trí đứng. Tiêu Ngự con mắt hướng đến chỗ nguồn gốc thanh âm nhìn lại. Một con quái vật từ nơi âm u chậm rãi đi ra. Tiêu Ngự dần dần thấy rõ ràng bộ dáng của quái vật. Là hồ, không, hình như là sơn miêu, mèo rừng. Tiêu Ngự đưa mắt đánh giá, cương thi sơn miêu, 20 cấp tinh anh, huyết lượng 3000, không ngờ là một con mèo rừng biến thành cương thi, 20 cấp tinh anh, chỉ có 3000 huyết lượng, còn có thể đối phó. Tiêu Ngự thoáng an tâm một chút, cương thi sơn miêu cúi đầu trầm thấp rít gào, cũng không có xông lên. Xa xa trong bóng râm nham thạch, một người cầm trong tay trường cung chậm rãi đi ra. Bên kia tiếng vang hấp dẫn Tiêu Ngự chú ý, Tiêu Ngự trong lòng giật mình. Còn có một người, Tiêu Ngự hướng người kia đánh giá, cương thi cung liệp giả Mạc Tư, 20 cấp tinh anh, huyết lượng 300. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh muốn giết chết đối thủ là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng đối thủ có hai người, hơn nữa đều là 20 cấp tinh anh, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh sẽ có điểm phiền toái. Người này gọi là Mạc Tư. Ngươi có thể hay không tìm được một ít tư liệu về hắn? Tiêu Ngự thấp giọng hỏi Triệu Lam Hinh, nếu người này nổi danh, sau lưng của hắn khẳng định cũng có một đoạn chuyện xưa. Nói không chừng có thể tìm được hắn đích một ít nhược điểm. Triệu Lam Hinh tại Tiêu Ngự phía sau vô thanh vô tức móc ra một quyển sách cổ xem xét. Tìm kiếm cái tên Mạc Tư, cương thi cung liệp giả Mạc Tư tham lam ánh mắt đảo trên người Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, lộ ra khát vọng quang mang, máu tươi, hồi lâu không được nếm mùi vị máu tươi, tê tê cương thi cung liệp giả bộ dáng cực kỳ xấu xí. Cùng các cương thi khác không kém là bao, nhưng hoạt động lại cực kỳ linh hoạt, tay phải nắm hắc thiết trường cung, con người phóng ra cuồng nhiệt quang mang màu đỏ, cương thi cung liệp giả tựa hồ biết phía trước hai người không dễ đối phó. Chậm chạp không tiến lên, vung tay phải, cương thi sơn miêu rít gào, hướng Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh chậm rãi tới gần. Người này khi còn sống khẳng định là thợ săn, con sơn miêu hẳn là sùng vật của hắn. Tiêu Ngự nói, lúc này phiền toái lớn, đối phương có hai người cấp 20 tinh anh, bằng chính mình hai người muốn giết chết chúng nó có thể sẽ có chút khó khăn. Cương thi sơn miêu trên người bộ lông đều đã rơi xuống. Lộ ra da rẻ xấu xí, con mắt yêu dị nhìn chằm chằm Tiêu Ngự, đã tiến đến trước mặt Tiêu Ngự, giống, cương thi sơn miêu phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng Tiêu Ngự tấn công, cách chương.